Chương 1392, bảo bối nơi nào phá hư. Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, Nhiếp Vô Danh hơi sửng sở, cái này êm đẹp, làm sao sẽ bỗng nhiên nhắc lên tên tiểu ma vương kia. Cùng lúc trước không có thay đổi gì. Nhiếp Vô Danh trầm tư một lát sau, mở miệng nói, tiểu ma đầu kia, sau khi trở về cùng nàng cái kia mẹ ruột cũng không thân cận, ở nhà coi trời bằng vùng, ai cũng không quản được, hư muốn chết. Nghe Nhiếp Vô Danh lời ấy, Diệp Hoản Hoản không nhịn được liếc Nhiếp Vô Danh liếc mắt, đường đường bảo bối nơi nào phá hư, nàng làm sao cho tới bây giờ cũng không biết. Tiểu hài tử là như vậy cùng mẹ nàng làm quen một chút là được rồi. Thần hư đạo nhân tiến tới góp mặt, mở miệng cười nói. Hừ, ai biết có phải là mẹ ruột hắn hay không. Nhiếp Vô Danh lạnh rên một tiếng, thấy thế nào nàng cô em gái kia đều không vừa mắt. Vừa vặn, hữu danh cô em, ngươi nếu đã tới, đi nhà ta ngồi một chút thế nào. Nhiếp Vô Danh hướng về Diệp Hoản Hoản nói. Nhà ngươi ở đâu? Diệp Hoản Hoản mở miệng hỏi. Nhiếp khu, ngươi đi tới Độc Lập Châu, Nhiếp gia dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Nhiếp Vô Danh nói. Nhiếp gia Diệp Hoản Hoản không khỏi quan sát Nhiếp Vô Danh cân nhắc mắt. Ngươi thật là Độc Lập Châu một trong tứ đại thế gia, người của Nhiếp gia cũng không phải là sao. Hữu danh ông chủ, đội trưởng chúng ta chính là Nhiếp gia đại công tử A Thần Hư đạo nhân mở miệng. Nhiếp gia đại công tử Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, thần sắc kinh ngạc, khó tin. Cái kia Nhiếp gia thân là Độc Lập Châu một trong tứ đại thế gia, quyền thế ngút trời, hà sự khủng bố, cái này Nhiếp Vô Danh lại có thể sẽ là Nhiếp gia đại công tử? Chỉ bất quá, cái này như thế nào quan sát, nhìn lại cũng không giống. Thân là Nhiếp gia đại công tử, làm sao sẽ nghèo tới mức này? Ha ha, hữu danh cô em, ngươi nếu đã tới, không bằng liền đến Nhiếp gia ở tạm đi. Ngược lại ngươi cũng không có giấy thông hành, thân ở Nhiếp gia an toàn một chút. Nhiếp Vô Danh cười nói. Diệp Hoản Hoản lâm vào trầm tư, tuy nói, trong lòng mình nhớ mong đường đường, nhưng bây giờ cũng không nghi đi Nhiếp gia. Ba ngày sau, chính mình còn phải tiếp nhận Tu La chủ mời tham gia A Tu La hội nghị, thời gian có chút mâu thuẫn. Hơn nữa, tại Hoa Quốc thời điểm kinh lịch, hiển nhiên Nhiếp gia lão phu nhân cùng đường đường mẹ đẻ không quá hoan nghênh chính mình. Ta còn có chút chuyện cần phải làm, ta nếu đến Độc Lập Châu, người Nhiếp gia ta nhất định sẽ đi ngồi một chút, cũng không nhất thời vội vã. Diệp Hoản Hoản nói, đội trưởng, chúng ta hay là chớ trễ mãi hữu danh ông chủ kiếm tiền, cái này Tử Vong Hoa Hồng bản quyền, hữu danh ông chủ vừa mới trải qua đến, nhất định là có một nhóm chuyện bận rộn, trễ mãi hữu danh ông chủ kiếm tiền. Đây không phải là trễ mãi chúng ta chính mình kiếm tiền sao? Thần hư đạo nhân hướng về Nhiếp Vô Danh nói. Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái, ngược lại là đối với thần hư đạo nhân mà nói vô cùng đồng ý. Đúng rồi, lần trước ta để cho các ngươi hỗ trợ tìm người, các ngươi tìm rồi sao? Diệp Hoản Hoản chợt nhớ tới, ngày đó Nhiếp Vô Danh đám người rời đi Hoa Quốc thời điểm, chính mình từng nhờ cậy bọn họ đi tìm Tư Dạ Hàn, chỉ bất quá, mấy người kia như thế chẳng đáng tin. Diệp Hoản Hoản nhưng cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Hữu danh cô em nói chuyện, chúng ta nhất định sẽ để ở trong lòng. Nhiếp Vô Danh rất là thần bí nhìn lấy Diệp Hoản Hoản, khắp nơi nhìn một chút, sau đó ám xoa xoa mà mở miệng nói, hữu danh cô em, ta tìm tin tức này cũng là trên dưới đút lót không ít. Người nhìn thấy Nhiếp Vô Danh vươn tay ra, Diệp Hoản Hoản khỏe miệng hơi hơi co rúm, người này rơi tiền trong mắt đi đường đường Độc Lập Châu một trong tứ đại thế gia Nhiếp gia đại công tử, quả thật là làm mất mặt Nhiếp gia. Diệp Hoản Hoản sắc mặt hơi đen mà nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, sau đó từ trong túi tay lấy ra 100 nguyên giấy lớn đưa cho Nhiếp Vô Danh.